phương nghiệp hòa, thập diện mai phục. Sau khi U Minh đại trận hoàn toàn khởi động, đạo mệnh lệnh thứ hai của Từ Dương rất nhanh xuất hiện, Ngũ Thiên Vương phân biệt mang theo chiến sĩ tinh nhuệ vô cùng cường đại dưới trướng của mình, nhào nhào vây quanh, núp ở phía sau hỏa tường kịch liệt thiêu đốt này, căn bản không định buông tha bất kỳ một con cá lọt lưới nào. Cho dù người bên trong có một bộ phận có thực lực đột phá hỏa diễm đại trận này, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy mà thoát khỏi phong tỏa tường người bên ngoài. Có thể nói, trận chiến này ngay từ đầu Từ Dương bố trí thời điểm, hắn đã không có ý định buông tha những người này. Ở đại lục cường giả vi tôn thực lực nói chuyện, rất nhiều lúc muốn đạt được cái gì, nhất định phải dựa vào đấu tranh để đạt được mục tiêu của mình, rất chốc cần thiết là khó tránh khỏi. Từ Dương vốn là tồn tại áp đảo chúng sinh trên toàn bộ doanh châu đại lục. Muốn xóa bỏ hết thảy nơi này, đối với Từ Dương mà nói, cũng bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, bất quá so với cái loại này vô nghĩa thuần túy nghiền ép, Từ Dương càng khát vọng trải nghiệm một lần bắt đầu từ cơ sở, từng bước dẫn dắt thế lực của mình đi tới đỉnh phong, đạt được mục tiêu cuối cùng. Dù sao Từ Dương cũng không phải hỗn thế ma vương gì, càng không phải là sát thủ lấy giết người tàn sát chúng sinh làm niềm vui. Đại phàm không có lý do nhất định phải giết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nhưng những người trước mắt này nếu không dễ giáo huấn bọn họ một phen, chỉ sợ những người này vĩnh viễn cũng không ý thức được bốn chữ Thánh Hỏa Thần Tông rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ha ha, xem ra ta trung quy cũng là đánh giá thấp cái tên A Dương này rồi, người đã sớm có chuẩn bị mà đến, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, lộ ra một chút độ cong lạnh như băng. Ngươi lời này cũng không sai. Ta cần dẫm lên đầu chấp pháp đường quận An Bình, đem toàn bộ trường nhạc quận cùng với các huynh đệ Thánh Hỏa Thần Tông đưa đến chiến trường lớn hơn, làm thế nào liên minh An Bình khu vực có thể là sân khấu cuối cùng của chúng ta. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách ngươi ánh mắt quá mức thiển cận, hoặc là ngươi quá tự cho là đúng, nếu ngươi sau khi nhận được thông báo của hai phế vật kia, trước tiên lựa chọn hợp tác với chúng ta, vậy không thể nghi ngờ ngươi sẽ không bao giờ là kết cục như hôm nay. Lời nói của Từ Dương có sức mạnh, ngữ điệu rất bình thản, nhưng mỗi một chữ từ trong miệng nam nhân này phun ra, đều giống như có được vạn quân lực, làm rung động sâu trong nội tâm mỗi người nam vạn chiến sĩ bị vây khốn hiện trường. Đặc biệt là hai quận thành đầu tiên còn ôm ảo tưởng, giờ phút này hận không thể tìm một khe hở chui vào, bởi vì chính hai tên này liên tục châm ngòi, cuối cùng thúc đẩy thủ tọa quận An Bình hạ lệnh triệu tập liên quân bát đại quận thành hướng Từ Dương khởi xướng trinh phạt. Nếu như các ngươi muốn lấy lòng ta, ai có thể xóa bỏ thủ tọa của hai quận thành này, ta lập tức thả hắn rời khỏi tòa U Minh đại trận này. Trường thương trong tay Từ Dương chỉ một ngón tay, trực tiếp nhắm mũi nhọn vào hai tòa đầu tiên của chấp pháp đường quận bất thứ ba. Quả nhiên, Từ Dương vừa nói ra lời này, hệ thống ngũ vạn quân liên minh lập tức trở nên vô cùng sao động, quá nhiều chiến sĩ chấp pháp đường bị vây khốn ở trung tâm hỏa diễm đại trận này, theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người hai người này. Thay vì nghẹn ở giữa liệt hỏa đại trận chờ chết, chi bằng mưu cầu một đường sinh cơ càng thật sự. Hai vị thủ tọa đại nhân, xin lỗi, các huynh đệ tam tiểu đội cùng ta lên, hai tên gia hỏa này chỉ cần chúng ta có thể tai nhận một cái là có thể sống sót. Rất nhanh, tên ăn cua đầu tiên rốt cục đứng ra, tên này chính là quận thành tứ phương của liên minh An Bình, nếu nói lần này quân liên minh tập kết, vô tội nhất phải kể đến thế lực của năm quận thành khác đang đứng đầu quận An Bình hưởng ứng. Nguyên bản căn bản không có chuyện gì của bọn họ, tất cả đều dựa vào mặt mũi của thủ quận An Bình, hơn nữa tinh thần cùng nhau chia một chén canh, gia nhập trận chiến cuộc này, kết quả mạc danh kỳ diệu bị Từ Dương vây quanh nơi này, tiến thoái lưỡng nan. Bởi vậy, các chiến sĩ liên minh quân của năm quận thành này căn bản không có liên quan gì đến trường nhạc quận cùng Thánh Hỏa Thần Tông, cũng không muốn cứ như vậy phu duyên vô cớ bị ba nhà An Bình quận liên lụy. Trước tiên hưởng ứng hiệu triệu, hơn 100.000 chiến sĩ điên cuồng đảo ngược, bắt đầu triển khai một đợt tiến công cuồng bạo điên cuồng về phía tòa đầu tiên của hai đại quận thành. Mà, tự nhiên cũng là một màn mọi người muốn nhìn thấy nhất, cái gọi là chó cắn chó một cái lông, không cần tự mình ra tay, để cho những người này trong tuyệt vọng trong tổ đấu. Giết cho ta, có người đầu tiên ăn cua đứng ra, chắc chắn sẽ có theo dõi. Không bao lâu sau, các thế lực ngũ mạch khác gia nhập quân liên minh đầu tiên của quận An Bình, toàn bộ đều ngã về phía Từ Dương, bắt đầu tiến công đối với thế lực chủ đạo quân liên minh tam mạch quận An Bình. Ha ha ha, quả thật chó cắn chó bắt đầu, vẫn là tông chủ chúng ta có biện pháp nha, đây thật đúng là một hồi khó gặp một vở kịch hay, tám thế lực trong liên minh lẫn lộn cùng nhau một hồi đại nhạc đấu, ta thật sự muốn xem rốt cuộc mạch nào có thể sống đến cuối cùng đây. Đám người lão Đàm đại ca nếu là dừng động tác tiến công, nhao nhao vây quanh hỏa diễm trận pháp bên ngoài cầu tới góc vui. Mà giờ phút này, lãnh tụ quận An Bình, với tư cách là chúa tể và tồn tại của cả liên minh, sắc mặt cũng khó nhìn thấy cực điểm, hắn cũng là một trong số ít đại lão đỉnh cấp nhìn thấu bản tính của Từ Dương. Đều dừng lại cho lão tử, đây là kế ly gián của A Dương này, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Chúng ta ở chỗ này đấu càng hung càng không có khả năng sống sót rời khỏi pháp trận này. An Bình quận thủ tọa còn ở nơi đó điên cuồng gào thét, nhưng mà căn bản không có ai nghe theo mệnh lệnh của hắn. Giờ phút này, ngũ mạch khác liên hợp vây công ba thế lực chủ đạo lớn, đã xem như rất đỏ mắt, dù sao mệnh lệnh của Từ Dương treo ở chỗ này, nhất mạch nào có thể bám đầu, tự nhiên có thể đạt được cơ hội trọng sinh. Quên nhắc nhở các ngươi một câu, U Minh đại trận hỏa diễm của ta sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ vòng vây, bởi vậy thời gian hành động của các ngươi có hạn, tốt nhất là tăng nhanh một chút tiết tấu, bằng không đến cuối cùng nếu ba tên này không ai có thể giết chết, vậy thật đáng tiếc. Lời nói của Từ Dương lần thứ hai truyền ra, đã trở thành thần chi mệnh lệnh không thể kháng cự chúa tể chiến trường, tiến thêm một bước làm cho tiết tấu tiến công của các chiến sĩ năm thế lực lớn càng thêm điên cuồng. Thời gian nửa khắc thoáng qua, tám đạo hỏa diễm của U Minh đại trận đã thu nhỏ lại gần một nửa phạm vi lúc ban đầu, mà năm vạn liên minh quân trong chiến trường đã có mấy vạn chiến sĩ mất đi sinh mệnh, trong đó đại đa số đều là binh sĩ chấp pháp đường của ba thế lực chủ đạo trong trận chiến này đi về phía ngã xuống, chính cái gọi là mãnh hổ địch không lại bầy sói. Huống chi trước mắt ba thế lực chủ đạo trận cước đã hoàn toàn đại loạn, thậm chí có không ít chấp pháp đường tinh anh vốn thực lực cũng không tệ, ngay cả địch hai bạn cũng không phân biệt rõ ràng, đã bị người loạn nhận bổ thành nát bấy. An Bình quận thủ tọa rất rõ ràng, với tư cách là lãnh đạo toàn bộ liên minh, trông cậy vào những phế vật này đã là không có khả năng, cơ hội duy nhất có thể lật bàn, tất cả đều tập trung ở trên người tên A Dương trước mặt này, chỉ cần có thể chiến thắng hắn, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Kỳ thật theo lẽ thường mà phán đoán, tư duy đầu tiên của quận An Bình cũng không sai, nhưng nếu tính nhân tố bất khả chi Từ Dương này vào phạm vi cân nhắc, như vậy tên này làm ra quyết định này hiển nhiên thập phần ngu xuẩn. Bởi vì cơ hội nhìn như chân thật tồn tại này là xa vời như vậy, bằng vào thực lực thủ tọa An Bình quận, cho dù cường đại gấp 100 lần, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Từ Dương. Ha ha, ngươi không tiếp tục cùng những tên này chó cắn chó, tranh thủ danh ngạch phá vòng vây cuối cùng, chạy đến chỗ ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn sớm buông tha chống cự sao? An Bình quận đầu tiên sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, hung tợn nhìn A Dương. Cho dù hôm nay ta nhất định phải rơi vào tay ngươi, ta cũng cự tuyệt làm quân cờ trong trò chơi của người khác, và ngươi không đủ điều kiện để đóng vai trò của ta trong phiên tòa. Tòa nhà đầu tiên của An Bình quận vừa dứt lời, một bước lên trời bay lên, sau lưng trống rỗng huyễn hóa ra 8 cánh chim, mỗi một cánh đều phóng thích ra sóng quang thuần túy màu lam băng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hai tay người này nhanh chóng phát ra hai đạo băng thứ màu lam, sau đó ở trong hư không, dùng tốc độ cực hạn giống như mị ảnh điên cuồng chớp động, mưu toan kinh ngạc thị lực của Từ Dương phán đoán, lăng loạn Từ Dương nhìn thấu tầm nhìn. Ha ha, ngươi loại thủ đoạn dỗ dành trẻ con này cũng không biết xấu hổ lấy đến trước mặt ta, ngươi một chút cũng không cảm thấy tự ti xấu hổ sao. Từ Dương vẻ mặt khinh bỉ hừ lạnh, chào phúng đối phương, đột nhiên nâng tay trái của mình lên, một cỗ khí tức nguyên thủy vô cùng cường đại. Trong nháy mắt bộc phát, trong suốt không màu khí tức vòng xoáy, dĩ nhiên cứ như vậy tập trung vào hư không vị trí của An Bình quận thủ tọa này, làm cho đường nét vốn giống như mị ảnh. Trong đêm tối tùy ý chạy loạn, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Trời, tông chủ làm sao bắt được vị trí cụ thể của hắn? Ta ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ, mà tông chủ dĩ nhiên có thể trực tiếp cách không giam cầm tên này, thủ đoạn như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng nha, quả thực chính là đơn phương nghiền ép, những lời này ở trong miệng ảnh chủ nói ra. Ý tứ tự nhiên cũng rất khác. Bởi vì trước khi mọi người không biết Từ Dương, tốc độ của ảnh chủ cơ hồ là tồn tại đỉnh cấp trong toàn bộ liên minh, nhưng ngay cả hắn cũng không thể bắt được thân pháp cực hạn phán đoán được, ở trước mặt Từ Dương lại buồn cười như động tác chậm. Chỉ là đối diện với người này, thủ tọa quận An Bình trước mặt liền chân chính ý thức được, mình lúc này đây không bao giờ có thể sáng tạo ra kỳ tích gì nữa, bởi vì tên A Dương trước mặt này, căn bản không phải là tồn tại hắn có thể tưởng tượng. Ngươi không phải là rất nhanh. Sao ngươi không nhảy? Tiếp tục nhảy, ta có để ngươi dừng lại không? Từ Dương lạnh như băng mở miệng tiếp tục uy hiếp tên gia hỏa này, nhưng mà lúc này An Bình Tuấn Tài đã một chút tôn nghiêm cũng không có. Một giây trước hắn thậm chí còn lấy thân phận lãnh tụ liên minh tự cho mình, nhưng khi thân thể hắn hoàn toàn bị Từ Dương đánh ra vòng xoáy khí tức, tập trung ở trong hư không. Hắn liền cảm nhận được tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu. Ta biết ta không có khả năng là đối thủ của ngươi, cho dù để cho ta tu luyện thêm 1000 năm. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là một con kiến hôi trước mặt ngươi, ta muốn biết chính là ngươi rốt cuộc có được thân phận như thế nào, vì sao lại xuất hiện ở bên cạnh Tam Gia quận Trường Lạc, chẳng lẽ trong này có bí mật? Gì không ai biết sao, Từ Dương đương nhiên nghe được rõ ràng, ẩn giấu thâm ý trong bức tranh đầu tiên của quận An Bình, hắn căn bản là đang thăm dò mục đích và dã tâm của Vân Tam Gia. Nếu như tất cả thật sự giống như hắn phỏng đoán, Như vậy liền chứng minh thân là hậu duệ hoàng tộc Vân Tam gia, mấy năm nay cũng không phải thật sự gia đoạn, mà là lựa chọn nằm gai nếm mật. Một khi nhận thức như vậy được công khai, tất cả mọi người có liên quan đến Vân Tam gia ở quận Trường Lạc đều sẽ trở thành công địch của toàn bộ Bắc vực, thậm chí cả Doanh Châu đại lục, hoàng tộc bên kia tất nhiên sẽ dùng thế xét đánh tiêu diệt toàn bộ Trường Lạc quận. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Tam gia tuy rằng là bằng hữu của ta, nhưng chỉ dựa vào tư chất cùng năng lực của hắn, còn xa xa không có tư cách khống chế A Dương ta, hắn bất quá chỉ là một khôi lỗi ta tìm được mà thôi. Trận chiến hôm nay, ta cũng không phải là muốn đánh vang danh tiếng của Trường Nhạc quận, mà là muốn cho thế nhân nhớ kỹ tên Thánh Hỏa Thần Tông A Dương ta. Thủ quận An Bình gật đầu với sắc mặt ngưng trọng. Nếu là như vậy, ta nghĩ giữa ta và ngươi không cần thiết phải trở thành tử địch, nếu như ta chủ động nhường vị trí lãnh đạo liên minh cho ngươi A Dương, ngươi có thể cho ta một con đường sống hay không? Thủ tọa quận An Bình cũng không có chút kinh hoàng nào, sắc mặt hắn bình tĩnh đến cực điểm, hắn rất rõ ràng cục diện phát triển đến bây giờ muốn cùng Từ Dương cứng rắn, căn bản không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào, quỳ xuống cầu xin tha thứ đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì không có khả năng thực hiện. Chỉ cần có thể đổi được một lần cơ hội sống lại, hắn thà rằng buông tha hết thảy trước mắt, muốn sau này. Ồ, ngươi rất thông minh và biết những gì ta muốn. Không sai, ta chính là muốn Thánh Hỏa Thần Tông khống chế toàn bộ liên minh. Nếu ngươi có thể làm được, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm người phát ngôn trước đài của ta, ta không ngại để ngươi tiếp tục ở lại vị trí hiện tại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thể hiện đủ thiện chí như ta để chứng minh giá trị không thể thay thế của ngươi. Tòa đầu tiên của quận An Bình hầu như không chút do dự, trước tiên bay lên trời, chẳng qua lúc này mục tiêu hắn lựa chọn tiến công không còn là Từ Dương, không còn là bất kỳ một người nào của Thánh Hỏa Thần Tông, mà là thủ lệnh của tất cả chấp pháp đường của 50000 liên minh quân bị vây khốn ở giữa hỏa diễm trận. Pháp ngoại trừ thủ tọa quận An Bình ra, bảy thế lực chấp pháp đường quận thành khác, tất cả bảy tòa thủ tọa chấp pháp đường đều trở thành mục tiêu của tên này. Cánh chim màu lam băng sau lưng đột nhiên hóa thành 8 đạo kiếm quang màu xanh băng vô cùng sắc bén, dưới sự dẫn dắt của linh hồn thủ tọa An Bình quận này, liên tiếp xuyên thủng thân thể thủ tọa chấp pháp đường. Điệu Lam, ngươi tên khốn kiếp này, cư nhiên lấy tính mạng của chúng ta mở đường cho ngươi mình, ta thật sự hận thấu chính mình tin lầm rồi, ngươi không riêng gì hãm hại ta, chính mình còn đem các chiến sĩ chấp pháp đường nhất mạch quận thành ta liên lụy. Trưởng lão chấp pháp đường nhất mạch quận thành đầu tiên chúng ám tiễn này phẫn nộ không thôi gầm thét. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là di ngôn cuối cùng của hắn nói lời tạm biệt với thế giới này. Sau khi nói xong câu đó, thân thể hắn bị băng lam sắc này đánh lén bị thương nặng trong nháy mắt đóng băng thành một cái cứng ngắc tổng thể. Sau đó dưới uy áp tinh thần của lãnh tụ quân An Bình quân Đậu Lam hoàn toàn sụp đổ thành hư vô. Ngay sau đó mấy mạch quận thành thủ tất cả đều cùng tên này kết thế giống nhau. Không thể không nói, nếu bỏ qua Từ Dương như cựu vô bá chúa tể, thực lực của cô Lan đầu tiên của quận An Bình lại phải vượt xa các vị trí đầu tiên của các quận thành liên minh khác, cho dù là lão Đàm đại ca cũng không nhất thiết có thể ở trong trận quyết đấu một chọi một với Đậu Lam, đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, ở trước mặt Từ Dương cũng vẻn vẹn giống như một món đồ chơi yếu ớt không chịu nổi. Xem ra, Đậu Lam này cũng là một tiểu nhân duy lợi là đồ, vì mình cầu hoạt mệnh mưu cầu tiền đồ. Thế nhưng không chút do dự phản bội thân phận lãnh tụ quân liên minh của mình, quyết đoán bán đứng những đối tác này, tên như vậy thật sự là không đáng tin cậy. Tất cả mọi người Ngũ Thiên Vương đều nghĩ như vậy, dù sao cô bé này cùng đám hảo hán giang hồ của đoàn đội Từ Dương hoàn toàn bất đồng, căn bản cũng không phải là một loại người, người như vậy Từ Dương làm sao có thể thật sự đem hắn thu vào dưới trướng của mình đây. Sau khi kết thúc trận tàn sát nội bộ này, cô ban đầu tiên của quận An Bình rất biết mình, trực tiếp vứt bỏ binh khí trong tay, dỡ bỏ khôi giáp trên người. Hai đầu gối quỳ xuống đất, từ trung dương của hỏa diễm đại trận này từng chút một bò tới trước mặt Từ Dương, sau đó nặng nề dập đầu với Từ Dương 3 cái. Chủ nhân ở trên, thỉnh được lễ bái lại của Đình Đậu Lam. Hừ, mấy người ngươi xem đi, đường đường là lãnh tụ liên minh quân này, giống như một dưới chân tông chủ. Ảnh chủ nhịn không được mở miệng chào phúng, ngay sau đó lãng tiên lão Đàm đại ca bên cạnh mấy người nhao nhao ồn ào theo, nghe đầu linh vũ kia cũng vẻ mặt chào phúng. Che miệng cười khẽ. Một chút phế vật cốt khí cũng không có, thật sự không giống một nam nhân, ta nói tông chủ, có thể cho ta cơ hội biểu hiện mình một chút không? Linh Vũ đột nhiên mở miệng hấp dẫn sự chú ý của Từ Dương lão đại. Nha đầu này ngày thường ở giữa Ngũ Thiên Vương cũng không mạnh mẽ xuất đầu, phần lớn là vai trò nằm thắng hậu phương, trong lúc bất chợt tựa hồ cũng là hứng thú, cứ như vậy mạch động thân hình uyển chuyển bước chân đi tới bên người Từ Dương. Ngươi nha đầu này có phải lại nghĩ đến ý tưởng xấu gì không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trừng trị thủ lĩnh An Bình quân này một phen? Linh Vũ thản nhiên cười. Không gạt tông chủ, Bên người nha đầu ta vừa vặn thiếu một người hầu tùy thân sai khiến, hiện giờ ngay cả Đường Đường lãnh tụ quân đội liên minh cũng quỳ gối dưới chân tông chủ ngài, nếu hắn thành tâm muốn làm chó tông chủ như vậy, chi bằng đem hắn ban thưởng một cái tiện mệnh cho nha đầu ta, cũng để cho ta hào hào sai. Khiến lãnh tụ liên minh quân Đường Đường này uy phong một phen, quả nhiên, Linh Vũ vừa mở miệng lời này, đám người Ngũ Thiên Vương nhao nhao hứng thú, đồng thời quát muốn Từ Dương đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Không biết lúc trước Từ Dương cũng đối với việc xử trí lãnh tụ An Bình Quân thập phần khó xử. Dù sao vừa rồi Từ Dương đã mở miệng, chỉ cần đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, liền thả hắn một con đường sống. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được lãnh tụ An Bình Quân này, quả nhiên là một hảo thủ ẩn nhẫn, nếu cứ như vậy thả hắn trở về, lấy thân phận của hắn, rất có thể sẽ hướng các thế lực liên minh khác thả ra tin tức không tốt về Trừng Nhạc Quận cùng Vân Tam gia, tiến tới mang đến nguy hiểm chí mạng cho Thánh Hỏa. Thần Tông nhất mạch, bởi vậy thả hắn trở về là không có khả năng, nhưng cứ như vậy ở trước mặt mấy vạn chiến sĩ quân liên minh đem hắn dỡ bỏ giết lừa giết chết, không khỏi đem Từ Dương đặt ở tình cảnh xấu hổ thấp tín. Bởi vậy, nha đầu Linh Vũ giờ phút này tiến lên đưa ra một yêu cầu như vậy, vừa có thể chuộc lãnh tụ quận An Bình ở bên cạnh mình, phòng ngừa phóng hổ về núi, lại có thể cho Từ Dương một bậc thang hoàn mỹ, vừa vặn giải quyết phiền toái trước mắt. Ha ha ha, ta từng nói qua, chỉ cần nguyện ý đi theo huynh đệ bên cạnh Từ Dương ta, đều có thể cùng ta có phúc đồng hưởng thụ khó cùng đương. Nha đầu Linh Vũ này cũng đi theo ta một đoạn thời gian, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với ta yêu cầu gì, nếu ngươi có tâm tư như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Từ giờ trở đi, vào công an đầu tiên của chấp pháp đường quận An Bình, chính là ta tớ của Thánh Hỏa Thần Tông Bắc Thiên Vương ta, khi nào Linh Vũ nói muốn buông tha ngươi, ngươi mới có thể trở lại An Bình quận. Nếu bị ta biết ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của nàng, hoặc là đánh cái gì khác xuyên tạc tâm tư, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Từ Dương vừa dứt lời, trước mặt mấy vạn chiến sĩ quân liên minh ở hiện trường, một ngón tay chọc vào mi tâm của Đậu Lam, hoàn toàn phế bỏ tất cả tu vi thất kinh bát mạch của hắn, nghiễm nhiên là đánh hắn thành một phế nhân. Mà thủ đoạn như vậy trong mắt những chiến sĩ này, bất quá là Từ Dương tạm thời phong ấn tu vi của Đậu Lam mà thôi, ngay cả chính mình cũng không rõ ràng mình hiện tại đã là phế nhân. Khanh khách, đa tạ tông chủ đại nhân thành toàn, vậy ta liền đến thử xem. Tiểu hầu nhân như hắn rốt cuộc cam tâm tình nguyện phục tùng, ta vẫn chỉ là sợ hãi tông chủ đại nhân uy nghiêm mà ủy khuất cầu toàn. Không thể không nói, nha đầu Linh Vũ này chú ý thật sự rất nhiều, trực tiếp để cho thủ hạ sát một con ngựa, sau đó đối với cô Lam đang quỳ trên mặt đất trước mặt nhẹ giọng quát nhỏ một tiếng. Ôi chao, cái này của ta không đủ cao, lại quên mang theo ghế ngựa thì làm sao bây giờ? Lúc này chữ gỗ màu xanh đục nằm trên mặt đất muốn nứt ra, suýt nữa một ngụm máu già phun ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lựa chọn ủy khuất cầu toàn cho Từ Dương, ngay cả tôn nghiêm của mình làm nam nhân cũng vứt bỏ. Không thể nghi ngờ, hắn rất rõ ràng, lúc này Linh Vũ chính là muốn nhục nhã hắn trước mặt mọi người. Nhưng mà cô Lam lại không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn dám ở trước mặt mọi người cãi lời mệnh lệnh của Bắc Thiên Vương, Nguyệt Vũ hội không chút do dự, mượn cơ hội này đem hắn trước mặt mọi người xóa bỏ, liền có thể triệt để diệt trừ đại họa tâm phúc này. Nhưng nếu như hắn dựa theo mệnh lệnh của Linh Vũ cúm núm quỳ gối mà nói, như vậy cái tên cô Lam này sẽ trở thành một chuyện cười lớn nhất trong toàn bộ liên minh, hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nữa. Cô Lam run rẩy hai tay từng bước bò về phía trước mặt Linh Vũ, dùng thanh âm run rẩy mở miệng nói. Tôn chủ, mời lên ngựa. Ha ha ha, các chiến sĩ liên minh quân các ngươi đều nhìn thấy đi, đây chính là lãnh tụ cao cao tại thượng của các ngươi, hiện tại làm ghế ngựa dậm chân cho Bắc Thiên Vương chúng ta. Hiện tại các ngươi còn có tâm tư gì để chống lại chúng ta sao? Lão Đàm đại ca nói không sai, ngay cả lãnh tụ các ngươi cũng chỉ xứng làm nô bộc cho chúng ta yên tiền mã hậu. Nếu là binh lính bình thường các ngươi còn muốn tạo ra phản kháng, các ngươi sẽ ở chỗ này nhanh đón kết đồ không còn sót lại. Từ Dương thấy thời cơ chín muồi, không do dự gì nữa, trực tiếp bay lên trời, lần nữa phóng xuất ra uy áp tinh thần vô cùng cường đại, trong nháy mắt bao trùm hàng vạn chiến sĩ liên minh quân ở giữa U Minh đại trấn. Mỗi người sau khi cảm nhận được thế quân lâm của Từ Dương, đều là bản năng run rẩy, sau đó nhao nhao bỏ lại binh khí trong tay quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe này, đây là cơ hội cuối cùng của ta cho các ngươi, hiện tại buông vũ khí thần phục ta, chẳng những có thể tha cho các ngươi tính mạng, hơn nữa ta sẽ lấy thân phận lãnh tụ mới của quân liên minh, dẫn dắt các ngươi cùng nhau chinh chiến trên sân khấu lớn hơn. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng như các tiểu nhị ta nói, phản kháng già chỉ có thể có kết cục thảm hơn tên này. Có đầm xe phía trước hèn mọn của cô Lam, các chiến sĩ không chút do dự, phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Quên đi, ngay cả lãnh tụ đại nhân cũng chỉ phân phối cho Thiên Vương Thánh Hỏa Thần Tông làm nô bộc, Những người chúng ta còn có tư cách gì làm càn trước mặt bọn họ đây, ta đã chọn đầu hàng. A Dương các hạ tu vi cái thế, nghĩa bạc vân thiên, tất nhiên có thể dẫn dắt toàn bộ liên minh chúng ta đi tới huy hoàng mới, ta lựa chọn đầu hàng xin gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông. Chờ ta đầu hàng. Ngay sau đó, các chiến sĩ chấp pháp đường nhất mạch lại nhất mạch quận thành toàn bộ nổ vũ khí, bị nhốt ở trung tâm U Minh Đại Trấn, tổng cộng hơn 3 vạn chiến sĩ liên minh quân, không còn ai duy trì tư thái đứng thẳng chống cự, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía Tử Dương Đình trong hư không lễ bái lại cúi. Đầu xương thần. Rất tốt, xét thấy biểu hiện như vậy của các ngươi, ta chẳng những sẽ buông tha mệnh lệnh giết chóc đối với các ngươi, hơn nữa còn có thể hộ tống các ngươi bình yên trở về. 3 ngày sau ta sẽ tự mình xuất lĩnh tổng bộ Thánh Hỏa Thần Tông quân Lâm An Bình quận thành, lấy thân phận lãnh tụ liên minh một đời mới, hướng toàn. Bộ quá trình trong liên minh thống nhất hạ lệnh triệu tập, về phần các chiến sĩ chấp pháp đường trong các ngươi muốn gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, sẽ có được cơ hội gia nhập hội sát hạch tiếp theo, người thực lực đạt tiêu chuẩn đều có khả năng tiến vào Thánh Hỏa Thần Tông hiệu lực. Tông chủ Vạn Tuế, tông chủ Anh Minh, tiếng hô to mênh mông truyền đến mọi ngóc ngách của chiến trường rừng rậm. Không thể nghi ngờ Từ Dương lần thứ hai trở thành người thắng lớn nhất, dẫn dắt Thánh Hỏa Thần Tông đánh thắng trận chiến kinh điển cơ hồ không có khả năng thắng. Sau khi chấm dứt trận chiến này, hơn 3 vạn chấp pháp đường binh lính mỗi người rời đi, Từ Dương cũng mang theo các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông đi trước trở lại Trường Nhạc quận. Bên trong Vân phủ, Cô Lam quỳ gối trước mặt đám người Từ Dương, tất cung tất kính đem toàn bộ phòng ngự trận An Bình vẽ ra, giao cho Từ Dương. Từ Dương chỉ hơi hợt nhìn lướt qua, liền đem trận đồ này giao cho lão Đàm đại ca. Sau đó hứng thú nhìn chăm chăm Cô Lam trước mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong đầu tính toán cái gì, chỉ cần ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ lập tức cầm đại ấn liên minh của quận An Bình, đi tới thượng vực tìm kiếm trợ giúp của liên minh khác, hơn nữa còn lấy cớ Hắc Tam gia, huy động tài nguyên cấp cao hơn, cùng nhau thảo phạt chúng ta. Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng sắc bén cỡ nào, giờ phút này Cô Lam thậm chí ngay cả dụng khí lức hắn một cái cũng không có. Cô An Lam nếu đã quyết định khúm núm quỳ gối, vậy hắn nhất định phải đem loại này hèn mọn thi triển đến cùng, nếu không hắn ngoại trừ tử vong ra không còn có bất kỳ hy vọng nào thoát ra. Tông chủ rõ ràng, ta chính là thật tâm thành ý thần phục ở dưới chân tông chủ, cho dù là làm tông chủ đại nhân một, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta thực sự không dám có bất kỳ suy nghĩ sai. Từ Dương đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn cũng chỉ là cười lắc đầu, tự mình mẫn một ngụm trà. Khi ngươi không ngần ngại xóa bỏ những đối tác tin tưởng ngươi trên chiến trường, ngươi đã được mệnh để không có bất kỳ duyên phận nào với nhóm của chúng ta trong cuộc sống này, mà Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta cũng chưa bao giờ thiếu một vụng này. Sở dĩ ta mang ngươi trở về còn nói những lời này với ngươi, chính là muốn ngươi sớm bỏ đi ý niệm phản kích của bất kỳ tuyệt địa nào, ngươi đời này cũng không có khả năng lại có hy vọng lật bàn, chỉ cần ngươi còn sống trên đời này, sẽ vĩnh viễn sống dưới sự khuất nhục không có tôn nghiêm, mà những thứ này chính là phương thức ta thay bát mạch quận thành thành tòa chấp pháp đường đầu tiên báo thù. Từ Dương nói xong, những thứ này cho Nhạc Vũ bên cạnh một ánh mắt, Bắc Thiên Vương tâm lĩnh hội, lập tức đọc hiểu tâm tư của Từ Dương, trực tiếp đem phế vật vọng tưởng nằm gai nếm mật này kéo ra ngoài đường, về phần người Vũ hội dùng thủ đoạn như thế nào trả đút trừng phạt tù binh này, vậy thì không thể biết. Ha ha ha, thống khoái. Trận chiến này của tông chủ, chúng ta đánh thật sự là quá thống khoái, không chỉ là bên chúng ta sức chiến đấu tổn thất giảm xuống mức thấp nhất, còn vô duyên vô cớ thu được mấy vạn tín đồ. Tin tưởng các thành viên chấp pháp đường cho dù trở lại trong quận thành của mình, cũng sẽ trắng trợn tuyên dương thực lực của chúng ta. Nghĩ đến chúng ta tiếp nhận lãnh đạo liên minh đã là 10 lấy 9 ổn, Từ Dương hài lòng gật gật đầu. Lại nói tiếp, nếu không phải tên chó vụng kia khúm núm nịnh bợ chúng ta như vậy, cuối cùng nháo đến phản tác dụng, chúng ta cũng rất khó dễ dàng thu phục tâm của 8 đại quận thành chiến sĩ như vậy. Loại người như hắn ta thấy nhiều lắm, cho rằng chỉ cần không có giới hạn buông tha tôn nghiêm, liền có thể đổi lấy ngày sau quật khởi. Buồn cười chính là, không phải ai cũng có cơ hội nằm gai nếm mật, người dám đối nghịch với A Dương ta, một khi thất bại sẽ không bao giờ có thể lật ngược thế cờ nữa. Tam gia ngồi ở một bên cũng nhịn không được cười ha ha. Hôm nay có A Dương ngươi trợ giúp, tin tưởng không bao lâu nữa, tam gia ta có thể nghỉ hưu sớm hưởng thanh phúc, Từ Dương cười lắc đầu. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ tự tay đem ngươi một lần nữa đón về Hoàng thất Doanh Châu, để cho tất cả huynh đệ ngồi đây trở thành vương hầu trên vạn người. Lão Đàm đại ca, ngươi mang các huynh đệ đi chuẩn bị đi, 3 ngày sau toàn bộ lực lượng Thánh Hỏa Thần Tông đều theo ta cùng nhau đi tới An Bình. Có trận đồ này, những phần tử cứng rắn trong quận An Bình cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Tôn lệnh, hết thảy đều dưới sự khống chế dẫn dắt của Từ Dương, tiến hành ngăn nắp trật tự. Chỉ một ngày sau, Tin tức lãnh đạo quận An Bình dẫn dắt 8 đại liên minh quân tiến công quận Trường Ngạc thất bại truyền khắp liên minh, tin tức Cô Lam Dã Tâm bừng bừng trở thành mã bảng, tự nhiên cũng trở thành tin tức lớn nhất của toàn bộ liên minh. Trong lúc nhất thời, trên dưới toàn quận An Bình quận, hàng vạn chấp pháp đường chiến sĩ lòng người hoảng sợ, đồng thời cũng đều phẫn nộ đến cực điểm, dù sao trận chiến này tổn thất nghiêm trọng nhất chính là An Bình quận nhất mạch. Nguyên lai từ lãnh tụ liên minh cao cao tại thượng quận thành, trở thành trò cười trong nhân khẩu, vẹn vẹn chỉ cần một ngày. 3 ngày sau, Từ Dương dẫn toàn bộ đại quân Thánh Hỏa Thần Tông áp cảnh, dựa theo thông đạo bí mật do phế cầu cung cấp, các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông sau khi trả giá nhỏ nhất, thành công thông quan, trực tiếp công chiếm thành trì quận An Bình. Những phần tử cứng rắn của chấp pháp đường trong thành bị đoàn đội Từ Dương chém giết hơn 5.000 người, còn lại còn có hơn 3.000 người, rốt cục lựa chọn đầu hàng. Sau khi hoàn thành trận công thành chiến này, toàn bộ 23 quận thành liên minh, tất cả đô đốc đều đi tới quận An Bình, đem đại ấn quận thành của mình giao cho Vân Tam. Tham kiến lãnh tụ đại nhân liên minh. Hơn 20 đô đốc quận thành trong đường, tất cả đều quỳ một gối xuống đất, lấy lý do Tôn Vương gặp mặt Vân Tam, mà trong đó cũng bao gồm đô đốc Lãng Tiên quận An Bình mới nhậm chức. Mọi người không cần khách khí như vậy, chờ nếu đã phong ta làm lãnh đạo liên minh, như vậy việc đầu tiên ta phải làm, chính là chỉnh đốn lại liên minh An Bình chúng ta. Từ hôm nay trở đi, An Bình liên minh chính thức đổi tên thành Thánh Hỏa liên minh. An Bình quận này chính là tổng bộ Thánh Hỏa liên minh, tông chủ Thánh Hỏa thần tông A Dương, là liên minh đại tướng quân, thân phận tự mình, áp đảo tất cả mọi người trong liên minh, có quyền tùy thời điều động bất kỳ quận thành nào trong liên minh. Tất cả tài nguyên. Giá mát đại tướng quân. Một đám đô đốc sau khi nghe được Vân Tam nói vậy, nhao nhao hướng Từ Dương bên cạnh khom người sùng bái, Từ Dương đương nhiên không thèm để ý những phàm tục ảo này, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tất cả mọi người liền tự mình đứng thẳng người. Chỉ là một động tác hời hợt này, những đô đốc này liền cảm thấy rung động sâu sắc vì thực lực của Từ Dương. Được rồi, các ngươi đều tự mình trở về đi, 3 ngày sau ta sẽ gọi mấy đại thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông, tự mình đi tới các quận thành lớn các ngươi tiến hành hoạt động mời chào các đại phân bộ Thánh Hỏa Thần Tông. Bao gồm tất cả mọi người trong chấp pháp đường quận thành, chỉ cần muốn gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, đều có tư cách tham gia tỉ thí. Đại tướng quân anh minh, một đám đô đốc nghe vậy, lần thứ hai khom người thi lễ với Từ Dương này, hiển nhiên bọn họ khâm phục cùng sùng bái Từ Dương, sớm đã xâm nhập vào trong cốt nhục. Từ đó, kế hoạch bước thứ hai của Từ Dương cũng thuận lợi hoàn thành công đem Vân Tam giao phục lên vị trí thủ lĩnh liên minh, cũng làm cho những huynh đệ giang hồ của Thánh Hỏa Thần Tông đạt được địa vị tăng lên cấp độ cao hơn. Chỉ là bởi vì Từ Dương dẫn dắt những người này phát triển quá mức nhanh, hiện giờ thực lực Thánh Hỏa Thần Tông lập tức lớn mạnh hơn ban đầu mấy chục lần, chỉ một tháng liên làm cho đệ tử nhập môn toàn bộ tông môn đạt tới hơn 8 vạn người, một tổ chức khổng lồ như vậy, trang bị cùng chi phí cần thiết cũng là rất lớn. Bởi vậy không bao lâu sau, vấn đề hiện thực đạt ở trước mắt Từ Dương càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, không ngờ A Dương ta cũng có một ngày vì chuyện củi gạo dầu muối này mà phát sầu. Từ Dương nhìn một phần báo cáo lão Đàm đại ca đưa tới trong tay, cười khổ liên tục lắc đầu. Thâm hụt kinh tế trên cũng làm cho hắn có một số bất lực. Tông chủ, hiện tại thực lực của chúng ta phát triển phi thường nhanh chóng, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết vấn đề trang bị ấm áp của các chiến sĩ trong cửa trung môn. Về phương diện lương thực, tập kết toàn bộ dự trữ liên minh ngược lại đủ dùng, nhưng tiền thưởng và trang bị tác chiến của các chiến sĩ còn chưa được trang bị đầy đủ. Lúc trước chúng ta cứng rắn tấn công quận An Bình, một vài phần tử cứng rắn trong thành mắt thấy đại thế đã đi, đúng là phóng hỏa đốt một lượng lớn vàng bạc tài bảo, thế cho nên chúng ta thành công đoạt được địa vị lãnh đạo liên minh, đồng thời cũng không đạt được bao nhiêu chỗ tốt thực chất. Bởi vậy ta cảm thấy chúng ta nên tìm cơ hội thử một lần, hiện giờ Thánh Hỏa Thần Tông phong mang, cũng phải để cho mọi người có đủ nhiệm vụ rèn luyện chính mình mới được. Từ Dương đồng ý đề nghị của lão Đường đại ca, gật gật đầu. Ngươi có ý nghĩ gì hay không? Mọi người cũng đều đưa ra ý kiến theo. Từ Dương nói xong, thuận thế đem ánh mắt của mình quét về phía Ngũ Thiên Vương đang ngồi dưới đường. Tông chủ, căn cứ vào đám mã tặc Tam Đại Trang hồi báo, khu vực công cộng ngoại vi liên minh chúng ta ngược lại có một ít bảo địa tài nguyên thập phần phong phú, cũng là khu tài nguyên chủ yếu mà mấy đại liên minh phụ cận quanh năm tranh đoạt, chỉ cần chúng ta có thể lựa chọn mấy sơn mạch rừng rậm tài nguyên phong phú. Làm lãnh địa ngoại vi của chúng ta, tin tưởng những vấn đề này đều có thể dễ dàng giải quyết. Từ Dương nghe được Kiếm Cuồng nói lập tức hứng thú. Vậy ngươi ngược lại nói xem, có khu vực mục tiêu nào thay thế hay không? Kiếm Cuồng trong nháy mắt mở miệng. Phụ cận 180 dặm về phía bắc có một kim sư cốc, cái chỗ này nghe nói ngàn năm trước đã thành hình, bên trong có đủ loại kỳ chân dị thú cùng thiên địa linh tài, nếu chúng ta có thể công chiếm nơi này mà nói, tin tưởng có thể có rất nhiều tài nguyên cho chúng ta lợi dụng, không cần lo vấn đề trang bị nữa. Lại chưa từng nghĩ tới, kiếm cuồng lời này vừa mới ra khỏi miệng, lập tức bị tứ thiên vương khác cùng phản đối. Kiếm cuồng, ta thấy ngươi là có chút yêu nhà, chẳng lẽ ngươi quên đi nhiều năm trước, kim sư cốc thôn tính ước chừng 3 đại liên minh, hơn 10 vạn cường giả tinh anh sao? Địa phương kia chính là tử vong cảnh ăn người không nhổ xương, tuy rằng chúng ta hiện tại thực lực rất cường đại, lại có tông chủ kinh thiên động địa nhân vật làm lãnh tụ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể cùng khu vực như vậy chống lại. Từ Dương mới không quản những thứ này, càng nghe được thái độ nơm nớp lo sợ như vậy, Từ Dương càng kích động. Được rồi, các ngươi trước giới thiệu cho ta một chút cái chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tự có định đoạt, lão Đàm đại ca tự mình mở miệng giải thích cho Từ Dương một phen. Cái gọi là Kim Sư Cốc, nghe nói nơi đó có hàng ngàn con cuồng sư thị huyết kinh khủng nhất, còn có không ít thượng cổ dị thú có vị trí rất cao, hơn nữa hoàn cảnh nơi đó cũng thập phần ác liệt, quanh năm có thâm cốc độc trứng tràn ngập. Cho dù là thế lực liên minh đỉnh cấp tập kết mấy vạn nhân mã tiến vào. Loại địa phương này, có thể toàn thân trở ra đều là một khiêu chiến lớn, chứ đừng nói đến hoàn toàn chinh phục. Ha ha ha, cái này có cái gì đáng sợ, ta tự mình dẫn các ngươi đi lên một bước là địa phương như vậy. Thứ nhất, thế lực liên minh tầm thường không dám dễ dàng nhúng chàm, bởi vậy đối thủ chủ yếu của chúng ta đơn giản chính là mãnh thú trong kim sư cốc này. Thú tộc tuy rằng sức chiến đấu đều rất mạnh, nhưng chỉ số thông minh của bọn họ so với nhân tộc chúng ta vẫn cách nhau rất xa, chỉ cần chúng ta bày binh bố trận thích hợp, ta tự có biện pháp chinh phục nơi này. Còn nữa, nếu chúng ta nhất cử công chiếm Kim Sư Cốc, đối với việc mở rộng ảnh hưởng của chúng ta, uy hiếp các liên minh láng giềng khác cũng có tác dụng tương đối rõ ràng. Thánh Hỏa Thần Tông mấy đại thiên vương đều rất rõ ràng Từ Dương là nhân vật như thế nào, nhưng bọn họ thật sự là không nghĩ tới Từ Dương ngay cả Kim Sư Cốc một chiếc tử vong cấm địa hoành hành này, cũng hồn nhiên không sợ hãi. Được rồi, ta biết các ngươi băn khoăn, hành động lúc này chúng ta chỉ mang theo 1.000 người vào Kim Sư Cốc, không vội cướp đoạt tài nguyên, trước tiên hảo hảo thanh lý chiến trường một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem những cuồng sư khát máu bị bên ngoài truyền ra đáng sợ như vậy, rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Ngô Thiên Vương thấy Từ Dương tâm ý đã quyết, tự nhiên cũng không cách nào mở miệng ngăn cản cái gì, mặt khác bọn họ cũng rất rõ ràng thực lực không gì sánh kịp của Từ Dương, có lẽ hắn thật sự có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích mà người khác không thể đạt được. Đơn giản là một ít chuẩn bị, ngày hôm sau, Từ Dương liền mang theo Ngũ Thiên Vương cùng với 1.000 tinh anh chiến sĩ dưới trướng tiến quân về phía Kim Sư Cốc. Sơn cốc này cách vị trí Thánh Hỏa Liên Minh cũng không tính là quá xa, với chân trình của những cường giả đỉnh cấp như Từ Dương, vẹn vẹn chỉ mất ít nửa ngày, liền thành công tiến vào nội vực Kim Sư Cốc. Quả nhiên đúng như lời các người nói, nơi này độc trích khí tức ngược lại rất lợi hại, chiến sĩ tầm thường ở dưới hoàn cảnh này căn bản kiên trì không được 3 canh giờ. Từ Dương tự mình đánh giá một phen, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, trước khi tới đã sai người chế tạo một ít linh dược che chắn độc trượng, cũng làm cho 1.000 chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông thực lực tương đối cường đại này có được năng lực chống cự siêu cường. Quan trọng hơn là, Từ Dương bên này mang đến những tâm phúc Thánh Hỏa Thần Tông này, đại đa số đều đã được cấp công pháp tu luyện Thượng Thanh Huyền Khí Đạo, bởi vậy bản thân bọn họ liền hiểu được làm thế nào dẫn động nguyên thủy khí tức để kháng cự độc tố, chỉ cần không gặp phải cường độ cao thực chiến mà nói, chỉ riêng ở trong hoàn cảnh Kim Sư Cốc này, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn. Giống. Mọi người đi tới, đột nhiên nghe được sâu trong rừng rậm phát ra một tiếng mãnh thú gào thét vô cùng mãnh liệt, nghe thanh âm này hẳn là không phải chỉ có 1-2 con mãnh thú đơn giản như vậy, hiển nhiên đại bộ đội Từ Dương xâm lấn, đã bị đám mãnh thú thượng cổ bên trong Kim Sư Cốc chú ý. Không bao lâu sau, thượng cổ Dược Long che khuất bầu trời có được đôi cánh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu đối với Từ Dương Thánh Hỏa đoàn đội thi triển các loại phương vị không gian đả kích.